Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 227 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tả Mi đạo trào. Tiêu Thần nhắm mắt mà tu luyện, không ngừng luyện hóa trong cơ thể dược lực hóa thành cuồn cuộn pháp lực. Tất cả bổ sung tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào trong đan điền. Tại dược lực khổng lồ chống đỡ dưới, hắn mỗi một thời khắc đều có thể cảm ứng được chính mình đang tu luyện là không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, loại tăng lên biên độ này rất nhỏ, nhưng mà thẳng là ổn định, bằng phẳng. Hơn nữa tu vi đã là dưới mắt như vậy cảnh giới rồi, thực lực tăng lên vốn là khó khăn vô cùng. Có thể nói là rõ ràng cảm ứng được tu vi tăng lên, loại tốc độ này tiến bộ dĩ nhiên là đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Dưới mắt thì Tiêu Thần dĩ nhiên bế quan là chín nguyệt. Tả Mi đạo tràng trình diện trọn vẹn 22 năm là 6 tháng. Trong đó thì Tiêu Thần dễ dàng liền có thể lưỡng chuyện, luyện đan, nuốt cùng luyện hóa, đạt được vô điều kiện phổ hoa thông, dự trữ nội lãnh, tài nguyên quyền lợi. Tiêu Thần tiểu nha đầu trong miệng đã biết được hết thảy. Mỗi lần tống xuất linh đan vào đây là thêm mấy lần giao phó phổ dương, quyền làm bánh thì ít mà bánh quy thì lại nhiều. Tại đây thì 22 năm ở giữa, hắn nguyên thần thương thế từ ngọc lưu ly đan dưới sự trợ giúp của nó tất cả đã đều khôi phục trở lại. Hơn nữa, tinh quá một lần luyện hóa như vậy thì Tiêu Thần xác định một kiện là cực kỳ thỏa mãn sự tình. Tử Ngọc Lưu Ly Đan với tư cách là nguyên thần thương thế, thần hiệu ngũ phẩm linh đan. Hắn bản thân dược lực đối với nguyên thần tu luyện là tăng lên có chỗ tốt rất lớn, cho nên tại đây 22 năm là hắn chưa bao giờ đình chỉ một tu luyện. Tất cả đều dành thời gian để nuốt Tử Ngọc Lưu Ly Đan. Tuy nhiên theo đan dược nuốt vào số lượng gia tăng lên thì khiến cho nguyên thần tăng lên dần dần giảm xuống. Nhưng mà Tiêu Thần là điên cuồng, bất kể luyện hóa số lượng như nào, tu hoạch lại tăng lên, trước mắt đã đạt tới muốn mức độ là kinh người. Ngoài ra, không có Tử Ngọc Lưu Ly Đan bên ngoài, đối với không ngã tu sĩ pháp lực tu vi tăng lên rất có lợi ích huyền đan. Hơn nữa, Tiêu Thần chủ yếu luyện chế linh đan trong một tháng, viên thuốc này luyện hóa dược lực tăng lên tu vi, khiến cho Tiêu Thần ở không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu vi không ngừng tăng lên. Tại là 15 cái đầu năm đột nhiên đột phá bình cảnh, song anh ngay ngắn hướng tấn cấp không ngã trung kỳ cấp độ. Về phần sau thì 7 năm khổ tu dưới mắt triệt để củng cố song anh là trung kỳ không ngã, tại đang hướng đỉnh phong cấp độ mà trùng kích lên. Mà trong 22 năm khổ tu này lấy được lợi ích như là cũ là Tiêu Thần thân thể tu vi huyết mạch chi địa truyền thừa trong điện, Tiêu Thần đạt được tộc mạch truyền thừa, mạch lạc hoa tủy thành tựu luyện bảo đồng thời. Bản thân huyết mạch cũng là cùng tộc mạch triệt để kết hợp xuống. Tuy nhiên như trước là chưa xong, nhưng dưới mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố phát triển tiềm lực. Tại đây thì huyết mạch thay đổi, cách vô tri vô giác, Tiêu Thần cả người giống như là vi thuần túy là phẩm mỹ ngọc. Chậm rãi đánh bóng không ngừng nhắc đến đề thăng sức mạnh của thân thể. Mỗi một tấc huyết nhục cốt cách, da thịt đều là cứng cỏi, ẩn chứa đủ để tê thiên liệt địa khủng bố lực đạo, bộc phát ra chiến lược so sánh trước khi thì cường hoành hơn ba thành. Tiêu Thần thân thể vốn là thiên phẩm đạo khí thượng phẩm tư chất. Thân thể chiến lược có thể so sánh với không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng. Giờ phút này uy năng lần nữa tăng lên ba thành. Mặc dù không có pháp lực nguyên thần điệp ra bộc phát, hắn chân thật, chiến lực cũng đạt tới vô hạn, gần như là nhân gian giới đỉnh phong cấp độ. 22 năm 6 tháng, Tiêu Thần nuốt luyện đan. Tuy nhiên thời gian là hơi ngắn, nhưng mà đạt được thu hoạch như trước là viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù sao thì thế gian này có được Tả Mi đạo tràng như vậy là vật nghịch thiên. Hơn nữa có thể đem ngũ phẩm linh đan cho rằng là đường đậu đến ăn gia hỏa cũng là nhiều vô số kể. Sở dĩ là tạo thành dưới mắt kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên. Tiên phẩm đạo khí thượng phẩm đỉnh phong cấp độ thân thể, song anh không ngã trung kỳ cảnh giới, không ngã hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần tu vi. Tại đây Mạc La tu chân giới, Tiêu Thần rút cuộc đem bản thân đạt được nghịch thiên luyện đan thuật khủng bố uy năng, đồng thời phát huy ra là tinh tế thi triển. Đan dược ẩn chứa tinh thuần năng lượng tuyệt đối không phải là tầm thường, chính là thiên tài địa bảo có thể so sánh được. Hơn nữa Tiêu Thần luyện chế linh đan phần lớn là thượng phẩm cấp độ, tạp chất thì cực nhỏ, hiệu quả hấp thu là rõ rệt từng tí. Ngoại giới 9 tháng, tam phi đạo tràng là 22 năm 6 tháng. Tiêu Thần thực lực so sánh với Mạc La tu chân giới gần như là gấp đôi. Cần biết là không ngã cảnh giới chính là tu sĩ chính thức đột phá đến thiên đạo giới. Giới hạn này đã bắt đầu rồi. Một cảnh giới xem như là ngày sau tu hành căn bản, căn cơ hùng hậu, đột phá hợp thể cả là khả năng cực lớn. Ngày sau phát triển tiềm lực lại càng cao. Không ngã cảnh giới sơ kỳ trung kỳ chênh lệch còn không lớn. Chỉ khi nào tu sĩ tấn cấp hậu kỳ đại năng nhân gian giới, lẫn nhau tầm đó là thực lực sai biệt ngày đêm khác biệt. Đây là một cái tích lũy giai đoạn hậu tích bạc phát mới có thể phá kén hóa bướm thành tựu hợp thể cảnh. Cho nên tại tu chân giới như vậy, không ngã hậu kỳ chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Chí cường không ngã, hậu cường cường giả đủ để đơn giản diệt sát người bình thường, chính là bằng cấp độ. Mà giờ khác này thì Tiêu Thần có được chiến lược tự nhiên có thể vấn đỉnh nhân gian giới đại năng chí cường cấp độ tư cách. Tầm thường tu sĩ cùng với giai, cơ duyên trung trung điệp điệp đạt tới như vậy là hắn cảnh giới cũng là cực hạn cấp độ rồi. Nhưng Tiêu Thần, cực hạn của mình dưới mắt là xa xa không đạt tới. Hắn bây giờ có chiến lược chính là chủ yếu vào thân thể, nguyên thần pháp lực tu vi chỉ phụ thôi. Nhưng mà vô luận đạt được tộc mạch truyền thừa thân thể hay là không ngã hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần, song anh cực kỳ pháp lực, khoảng cách bản thân đến cực hạn chênh lệch là khá xa. Theo thời gian trôi qua từng chút một, đem làm Tiêu Thần không ngừng luyện hóa, khiến cho ba người này tất cả tăng lên tới cực hạn cấp độ. Như vậy, hắn vốn đạt đến cực hạn chiến lực, mà siêu ra cái gì đó chính là không ngã vô số tu sĩ. Mặc dù không so được với hợp thể cảnh tôn giả thần thông, nhưng mà tuyệt đối không kém quá nhiều. Đến lúc đó một lần hành động đột phá đến hợp thể cảnh, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ là viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Lần này đây là Tiêu Thần nhiều năm tu đạo tích lũy xuống, chính là trầm trọng nội tình. Giờ phút này hắn tấn chức nhân giới đại năng chỉ kết hợp hợp thể cảnh thời điểm, rốt cuộc không hề giữ lại triệt để bạo phát ra. Làm trong cơ thể một tia dược lực hấp thu sạch sẽ, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt. Giờ phút này không tiếp tục tu luyện, ngược lại lại nhíu mày, sắc mặt có vẻ âm trầm. Bình cảnh dưới mắt là Tiêu Thần, nguyên thần tu vi đều điên cuồng tăng lên. Hắn chính là không ngã cấp độ đạo thứ nhất trở ngại, không ngã tam kiếp. Phàm là tiến giai không ngã cấp độ tu sĩ, tất nhiên gặp phải ba lượt bình cảnh. Có thể nói là hắn bài trừ mới có thể khiến cho tu vi tiếp tục tăng lên. Nếu không cuối cùng cả đời tu vi chậm rãi chậm chân tại chỗ, không có cách nào gia tăng thêm. Lần lượt là bình cảnh liền trở thành không ngã tam kiếp, vô số tu sĩ thọ nguyên nao hết, hoặc là chết tại sinh tử kiếp đuổi giết phía dưới, cũng không có cách nào đem hắn mà đột phá lên. Chỉ có thể ôm hận dừng bước tại bước đường này. Hơn nữa, chính là ba lượt bình cảnh có chút quỷ dị. Có lẽ tại không ngã sơ kỳ liên xuất hiện ra, hay là tập trung đến hậu kỳ cảnh giới cùng lúc mà bộc phát. Nhưng bất luận như thế nào, đây là sở hữu tất cả không ngã tu vĩ là đạt được ba lượt ma luyện. Chỉ có đại cơ duyên và đại tạo hóa thế hệ mới có được vượt qua, đạt được tu vi tăng lên, tại đại đạo chi đồ tiếp tục thăng dò, đi về phía trước tư cách. Tiêu Thần sắc mặt bình yên, đối với cái này trong lòng của hắn đã sớm có đoán trước. Đối mặt với đệ nhất kiếp, trong nội tâm có chút bình tĩnh. Hắn tu tạo từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được một bước an ổn đi xuống, tất cả tràn ngập chua xót và đau khổ. Dưới mắt bình cảnh tuy nhiên cực kỳ bài trừ, cũng tuyệt đối không có cách nào đem hắn ngăn cản về phía trước. Cái này là không ngã tam kiếp, Tiêu Thần không sợ. Sắc mặt khôi phục lại thường sắc, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: chớ để lòng tham, ta có thể luyện đến là dưới mắt cảnh giới đạt được nhất kiếp, vận khí xem như là vô cùng tốt, Hơn nữa, ta có lòng tin. Cái này chính là cổ tuyệt đối không có cách nào trói buộc thời gian ta quá dài. Tiêu Thần đáy mắt bộc phát ra giạt rào chiến ý, khí thế tăng lên như là khỏi vỏ lợi kiếm, trực chỉ thương khung. Một lát sau thì Tiêu Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đẩy cửa mà ra, hướng ra ngoài bước đi. Y diện. Tám mỹ đạo tràng lục đạo y đạo truyền thừa là chi địa, dưới mắt Linh Chi tiến vào trong đó đã là 300 năm. Không biết tiểu nha đầu này tiếp nhận y đạo truyền thừa giờ phút này thi triển như nào rồi. Tám mỹ đạo tràng lục đạo tràng mỗi một đạo đều là bác đại tinh thâm, nội tình hùng hậu, chính là không ngoài gì chủ nhất mạch bên ngoài đẳng cấp truyền thừa cao giai. Mỗi một tòa đạo tràng truyền thừa mặc dù là đại cơ duyên, là thiên giới nội cũng khá lớn, cơ duyên và tạo hóa, Linh Chi có thể ở trong đó tự nhiên là cơ duyên của nàng. Chắc hẳn ngày sau tiểu nhát đầu này xuất quan thời điểm tất cả đều trở thành tu vi là Tiêu Thần thủ hạ, một đại trợ lực cực lớn. Tiêu Thần im lặng một lát, cuối cùng thật sâu trong y điện to lớn, cửa điện liếc qua, quay người cất bước đi ra ngoài. Thất sát điện, thượng cổ giết là tông nhân truyền thừa 12. Tiêu Thần dưới trướng tám mỹ đạo tràng giết đạo thông lĩnh, hơn nữa chưa tiến vào cơ gia trước khi là hắn thu nhập một đạo tràng tiếp nhận sát đạo truyền thừa. Tám mỹ đạo tràng lục đạo bên trong, sát đạo truyền thừa không thể nghi ngờ là quỷ dị gian khó, cần tu sĩ truyền thừa tiếp nhận sát ý rèn luyện. Tại trong sát ý, nắm giữ sát đạo truyền thừa, muốn bảo trì tâm thần như là băng, chịu không nổi ảnh hưởng, trong đó gặp trắc trở, chưa đủ ngoại nhân xâm nhập. Chỉ khi nào truyền thừa, để hoàn thành truyền thừa mà 12 liền có thể được truyền thừa nguyên vẹn sát đạo truyền thừa như này, thì từ nay về sau trở thành thế gian đỉnh cấp mà ám sát giả, hành tẩu tại bên trong bóng tối u linh, giờ nhấc tay là cũng không để lại dấu vết gì. Tự nhiên thu liễm, lấy một mảnh hẹp dài tươi sống tánh mạng một cách dễ dàng. Tiêu Thần đối với cái này 12 ký thác kỳ vọng. Hơn nữa tâm tính lai lịch không thể nghi ngờ là thích hợp kế thừa mà sát đạo truyền thừa, chỉ hy vọng hắn đừng cho chính mình thất vọng thôi. Đứng tại thất sát bên ngoài điện, mơ hồ có thể cảm ứng được nơi này âm u, cung điện tản mát lạnh lùng sát ý. Tại đây sát ý bành trướng, 12 đang khoanh chân ngồi. Sắc mặt của hắn tái nhợt nhưng mà khí chất trong người lạnh lùng, lành lạnh, tựa hồ là đem bản thân dung nhập vào khủng bố sát ý bên trong. Tiêu Thần gật đầu, dựa theo dưới mắt như vậy, tiến trình có thể nói là tiếp qua mấy trăm năm, 12 này có thể nguyên vẹn đem sát đạo truyền thừa kế thừa xuống. Đương nhiên điều kiện là tiên quyết đem hắn là sẽ không chịu được ăn mòn tâm niệm, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay đầu cất bước rời đi. Lạnh 12 này là trước khi vào cơ gia ấy, mình gặp ở cái đường mà bảo hộ cho cái con bé gì đấy, xong đi vào thành. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện này. Tám mỹ đạo tràng quân doanh vũ khí truyền tạo. Vũ khí nói đại biểu cho đạo tràng cường quân đội chiến lược, bọn họ là toàn bộ đạo tràng chiến ý cường đại, thể hiện chiến lược bảo vệ đạo tràng uy nghiêm cùng an toàn. Hôm nay ở bên trong quân doanh gần như là 50,000 huyết mạch chiến sĩ ở trong đó điên cuồng tu luyện, bọn họ chính là Tiêu Thần dưới trướng. Vì kiên cố một bộ thành viên tổ chức, ngày sau tất nhiên trở thành tung hoành chư thiên vạn giới, cường hoành quân lực. Tiêu Thần lưỡi đao ở chỗ đó, bọn hắn đấu tranh anh dũng chia địa. Uống, uống. Quân doanh trên không là sát khí bốc lên, chính là quân doanh chiến sĩ trong cơ thể khí tức ngưng tụ mà ra, hung hãn vô cùng. Tầm thường tu sĩ đối mặt với sát khí thời điểm này, chính là thần thông pháp lực tất cả gặp đến triệt để áp chế. Một thân thực lực 10 không còn một, có thể nói là cường hãn vô cùng. Khí cơ dưới cảm ứng, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại quân doanh. Khổ tu bên trong Đích Lặng Yên chính là người phát giác đầu tiên. Giờ phút này tập kết riêng phần mình dưới trướng, chiến sĩ mở ra quân doanh như thủy triều tuôn ra, ngay ngắn quỳ một gối quát khẽ: "Thống lĩnh đại nhân!" Bên trong thiên địa này, Tiêu Thần bọn hắn là thống lĩnh đại nhân, xưng hô thế này là in dấu thật sâu tiến vào trong bọn hắn nguyên thần ở bên trong, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được cái tên này. Bọn hắn hẳn là thống lĩnh đại nhân lợi kiếm trong tay, một đường vượt mọi chông gai, hộ vệ đại nhân đi về phía trước. 300 năm tu luyện, những người này kinh nghiệm chém giết tu sĩ đạt được 80 đạo tràng, vũ khí đạo truyền thừa, thực lực là điên cuồng bành trướng. Hôm nay 5 vạn huyết linh cấp độ chiến sĩ toàn bộ tấn thăng làm huyết vương đẳng cấp. 5 vạn huyết vương, kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quả quyết. Hắn chân thật chiến lược vượt xa vạn nguyên anh tu sĩ. Loại này nội tình thực lực đã là vượt qua nhất lưu tông môn. Mặc dù Phổ Hoa Tông nghiêng hắn sở hữu tất cả tuyệt đối, cũng không có cách nào xuất hiện ra 5 vạn nguyên anh tu sĩ. Có lẽ là đỉnh phong vũ lực bên trong, Tiêu Thần từ trước đến nay là khiếm khuyết. Giống như là 80 đạo tràng nơi đây, liền đưa cho hắn vô cùng có khả năng nhiều. Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần, cuối cùng có một ngày, hắn có thể để bên ngoài 80 đạo tràng vô thanh, vô tức chế tạo một nơi thuộc về chính mình cường hoành thế lực. Tất cả đứng lên đi. Tiêu Thần ánh mắt theo 5 vạn chiến sĩ trên người đảo qua. Hôm nay, mấy trăm năm tu luyện, bọn hắn nguyên một đám khí tức trầm ổn, cô động. Tuy nhiên chưa từng ra tay, chính thức chiến lược tuyệt đối tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chiến ý tương dung, khí tức điệp ra, cùng dưới mắt là Tiêu Thần nguyên thần. Trình độ chính là cường hoành. Nếu là điệp ra 5 vạn huyết vương đẳng cấp chiến lược ra tay, uy năng có thể đạt tới loại tình trạng nào đây? Chỉ sợ cho dù là không kém Tôn Ngạ. Nhìn xem dưới trướng là 5 vạn cảnh giới, Tiêu Thần trong tâm giặt rào là tự hào vạn trượng, có thể nói là một con át chủ bài nơi tay. Mặc dù đối mặt với tôn giả cảnh rào sát, chỉ cần không ngã thì vận khí quá kém, hắn có thể nắm chắc cơ hội thoát thân. Cơ duyên ở phía dưới, không có cách nào đem hắn là đánh bại. Thế gian này có thể dùng không ngã tu sĩ đối mặt với hợp thể cảnh, lại có lực lượng này, không chỉ có ngoài Tiêu Thần bên ngoài, ngoài ra là không còn một người thứ hai. Y đạo, sát thảo, vũ khí đạo, 80 đạo tràng, lục đạo, 3 cái đã được người kế thừa. Bọn hắn dưới chính là che giấu chỗ tối, không có cơ hội triển lộ ra thân ảnh uy năng, nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên bọn hắn sẽ được sáng rọi cơ hội, đến lúc đó là long trời lở đất. Di Nguyên Cư. Tiểu Mi Tâm chán ghét ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Theo cái tán loạn đồng tử có thể nhìn ra, tiểu nha đầu này giờ phút này tâm thần mất trật tự, không biết suy nghĩ cái gì chạy tới nơi nào. Vô cùng mịn màng trên khuôn mặt thì cười khẽ. Nàng nhíu mày, khí tức là tức giận, mở miệng nhỏ thấp giọng toát lên toán niệm. Người thơ trong là hết sức đáng yêu, lại có một chút xinh đẹp cực kỳ. Hơn nửa năm thời gian, tiểu nha đầu này đại lượng đan dược trồng chất là bộc phát ra, làm cho người sanh mục đích tốc độ tu luyện, liền phá bình cảnh, nhảy vào trúc cơ đỉnh phong cấp độ. Sau nuốt vào thượng phẩm kim ngọc đan, thành công tấn chức, hôm nay chính là một gã kim đan sơ kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, mặc dù tại toàn bộ Phổ Hoa Tông mấy vạn đệ tử bên trong, chính là Phượng Mao Lân Giác nổi tiếng tồn tại, đối mặt với phần đông hâm mộ kính sợ ánh mắt, Tiểu Mi Tâm chính là trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Nàng đối mặt với tốc độ tu luyện của mình, tư chất có chút là tinh tường. Nếu như không có Tiêu Thần đại ca là ban được, là ban dược tất cả bất kể số lượng cung cấp, nàng tuyệt đối không có cách nào dưới mắt đạt được như vậy tu vi. Nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí là không ngã tu sĩ sử dụng ngũ phẩm đan dược, tiểu nha đầu trong túi trữ vật tất cả đều không có ít. Nhưng mà điều này chính là Tiêu Thần đại ca đã giao cho nàng trong tay. Thành Mi Tâm từ trước đến nay khôn khéo, tự nhiên có thể theo Tiêu Thần làm việc trông ra được một sự tình. Tiêu Thần đại ca chỉ sợ là muốn rời đi rồi, nếu không cũng sẽ không vì nàng chuẩn bị tu luyện cần thiết linh đan như vậy. Bất quá mặc dù trong nội tâm minh bạch điểm ấy, Tiểu nha đầu lại tận lực không để cho mình suy nghĩ cái gì, đã là trong lòng không ngừng tự an ủi. Tiêu thần đại ca, hạng gì đích nhân vật như vậy, dưới mắt chính là nho nhỏ thiên địa có thể dung nạp xuống hắn hùng tâm tráng trí. Long trời lở đất, ưng kích trời cao. Cương giả hướng tới chính là một mảnh địa lục rộng lớn đặc sắc thiên địa. Có thể nói là bọn hắn có thể là không đoạt được mà đoạn đường tăng lên. Mặc dù ma luyện có thể chém giết hung hiểm, nhưng mà đúng là loại này quá trình sắc thái, xuất sắc, hơi thái lại không ngừng đến tháng. Bọn hắn có thể ở trong đại đạo chi đầu đi xa, vĩnh viễn là phải đi xa. Thanh Mi Tâm không hy vọng Tiêu Thần đại ca rời đi, nhưng mà nàng không muốn trói buộc hắn. Tiểu nha đầu ý nguyện là yên tĩnh tại Phổ Hoa Tông hào hào tu luyện, có lẽ ngày sau là nàng tu vi đạt đến một loại cảnh giới thời điểm nào đó. Tiêu Thần đại ca chính là làm tùy tùng sau lưng, vĩnh viễn không cần hắn chia lìa. Loại tình cảm này rất là vi diệu, như là nam nữ tình yêu, huynh muội ôn hòa, phụ nữ phần kia không muốn xa rời. Thanh Mi Tâm không nói rõ được trong nội tâm của nàng đối với Tiêu Thần đại ca đến tuột cùng là hạng gì tình cảm, nhưng mà giờ phút này tiểu nha đầu lại không muốn. Nàng cũng chỉ biết rằng chính mình là ưa thích Tiêu Thần đại ca thôi. Ý nguyện trong đầu một mực là bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều không muốn rời đi. Cái này chính là như vậy. Tiêu Thần đại ca, ngươi tới khi nào có thể xuất quan đây? Tiểu nha đầu thấp giọng nỉ non, lộ ra không muốn rời xa hương vị. Tiêu Thần im lặng mà đứng, nhìn xem tiểu nha đầu có vẻ gầy gò, trong nội tâm lập tức sinh ra trách chị ý. Cái này 9 tháng đến nay, hắn bề bộn nhiều việc tu luyện, mặc dù mỗi tháng là tống xuất linh đan cũng lập tức rời đi, tránh để trì hoãn tu hành. Quả thật là có chút lạnh nhạt với Thanh Nghi Tâm. Tiểu nha đầu này đem hắn thật đúng là người thân duy nhất của chính mình. Theo hắn ly khai, sinh ra phát triển bảy biên trong thành, đi vào Phổ Hoa Tông. Mặc dù là không nói đưa mắt không quen, nhưng chính thức có thể thổ lộ tình cảm đại khái là không có người nào. Hắn bế quan tu luyện là đoạn này, tiểu nha đầu này nhất định là cực kỳ cô đơn và cô đơn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đè xuống trong nội tâm cảm xúc bốc lên, cười khẽ. Thanh Mi Tâm nhà ta là muội miệng vàng lời ngọc, đã nói chuyện như vậy, Tiêu Thần đại ca nào dám chỉ hoãn, cái này không lập tức xuất quan đã đến ngay. Thanh âm chưa rơi xuống, Thanh Mi Tâm thân thể mềm mại hơi cương, tiếp theo đột nhiên xoay người lại, duyên dáng gọi to một tiếng, bước chân đánh tới. Nhụ yến quy lâm, hương phong xông vào mũi, bên trong lập tức ôn ngọc đầy cõi lòng. Tiêu Thần thì cười khổ, tiểu nha đầu này thân thể tựa hồ là thêm nở nang rất nhiều, hấp dẫn chỉ là hiện lên thẳng tắp bay lên tư thái. Bất quá thì giờ phút này cảm giác được ngực nóng ướt, Tiêu Thần vội vàng, trong nội tâm tràn đầy thương tiếc, không có nửa điểm khinh niệm. Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thanh Mi Tâm, thò tay lại Thanh Mi Tâm bên vai vỗ nhẹ. Tiêu Thần trong tay vụng về trấn nam lấy tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu thì vẻ mặt ai oán, bất quá loại này là người chờ đợi, quải niệm bị người khác ưa thích cảm giác rất tốt. Song thân là tiên thăng về sau, Tiêu Thần lại từ Thanh Mi Tâm trên người chính thức cảm nhận được người thân chính thức cảm giác. Chính mình là vì như vậy, hắn sẽ đối tốt với tiểu nha đầu, không thương tiếc. Nước mắt ướt sũng vạt vào vai áo, Thanh Mi Tâm ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng. Cái gọi là lệ hoa đái vũ, làm cho người khác là thương tiếc, không ngoài như vậy. Tiêu Thần bại lui, ưng thuận lời hứa, từ nay về sau bao tháng là không đang trong lúc bế quan, sẽ cùng Thanh Mi Tâm mà gặp mặt. Tiểu nhát đầu nín khóc mỉm cười, hoan vạn phần. Đông trên đỉnh, Tiêu Thần tiền bối xuất quan, điên cuồng tu luyện đan, vô kỳ hạn kết thúc, dẫn tới toàn bộ Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử, một nhóm lại ai oán liên tục. Cần biết vị này ra tay luyện đan 9 tháng trong thời gian bọn hắn ngoại trừ tông môn quy định hạ phát linh đan bên ngoài đại đô, theo thầy trường ở bên trong lấy được đan thì phần thêm phụ vào phụ cấp. Hơn nữa, linh đan phẩm chất khá là cao, tốc độ tu luyện là đan dược dưới sự trợ giúp tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, không tầm thường có thể so sánh. Nhưng hiện tại, theo luyện đan kỳ hạn giữa chừng dừng lại, loại này thoải mái này lập tức không có đãi qua. Cho dù trong nội tâm là oán niệm vô hạn, cũng không có cách nào dám can đảm thật sự ứng tiêu thần tiền bối phàn nàn. Dù sao vị này giận dữ là tàn sát một phương gia thế lực, nhất lưu, nhị lưu, chậm rãi mà lắng xuống. Nơi này cổ bá đạo khí tức, sát khí này đủ để chấn nhiếp toàn bộ Phổ Hoa Tông đệ tử ở bên trong. Bất quá trong đó đã có một người không bao hàm ở bên trong, người này tự nhiên là Thanh Mi Tâm. Đối với Thanh Mi Tâm mà nói, cái này là 2 tháng thời gian quả thực chính là nàng trong trí nhớ làm vui ngày qua. Tuy nhiên là trong lúc đó không gián đoạn tu luyện, có thể nói là đi theo Tiêu Thần đại ca bên cạnh, đạt được hắn lúc nào chỉ điểm, tựa hồ liền buồn tẻ vui vẻ, trở nên thú vị hơn. Dùng Tiêu Thần dưới mắt tu vi chỉ điểm kim đan cảnh giới, tiểu nha đầu này tự nhiên dễ dàng. Thường thường một câu điểm ra có thể giảm bớt Thanh Mi Tâm tu chân bên ngoài đường đại đạo phiền toái. Tu vi tăng vọt, nương theo lấy làm tâm tình, vững chắc khống chế là đích ứng. Ở trong đó là căng thẳng, cắn chặt có một độ, nếu không là vô cùng khả năng là tâm thần rơi vào tay giặc, bị tăng vọt lực lượng khống chế, tiến vào nơi cực kỳ đoan tình cảm, nguy hiểm. Cho nên, tiến vào mạc lá giới về sau, Tiêu Thần cùng Thanh Mi Tâm một khi là chung cũng đang không ngừng tôi luyện tâm thần để có thể khống chế được lực lượng cường đại, không cần lo lắng mất phương hướng bản tâm. Lần này, Tà Mi Đạo Tràng là 22 năm 6 tháng nuốt linh đan, khiến cho Tiêu Thần tu vi tăng vọt lần nữa. Tuy nhiên thực lực đã tăng cường rất nhiều, nhưng Tiêu Thần tâm tình tu vi đồng dạng gặp phải nan đề. Hắn cần tận tâm đem hắn triệt để khống chế xuống, cắn trả khả năng ngăn chặn trở lại. Bởi vì 2 tháng trong thời gian đó, Tiêu Thần không có tu luyện, không chỉ ngoài cùng Thanh Mi Tâm, bên ngoài tu luyện yên tĩnh uống trà, hoặc là một mình uống rượu, thì rảnh rỗi xem mây cuốn, mây bay, hoa lá nở rộ. Nhàn nhã, tự tại bên trong cũng đã không ngừng thổ lộ bản thân tâm tình tu vi, đề thăng hắn đang tu luyện tâm tình. 2 tháng đi qua, Tiêu Thần toàn thân khí tức đem trầm ổn đội điểm, đột phá cảnh giới như là người khác, ra khỏi vỏ kiếm sắc bén lợi hại, tình huống triệt để tiêu tán. Nhưng giờ phút này hắn không thể nghi ngờ đem bản thân thực lực triệt để khống chế trong tay. Tuy nhiên xuất hiện chính là chính thức chiến lực bộc phát ra, so sánh trước kia là cường ngoành đi rất nhiều. Di nguyên cơ, Tiêu Thần an tọa bên trong, cử động hũ rượu. Giờ phút này gặp được Không Ngã Tam Kiếp đệ nhất kiếp, hắn tâm cảnh có chút bằng phẳng, cũng không có gì nôn nóng, không vội vàng. Loại tâm tính này vô cùng tốt. Thượng cổ thánh nhân từng nói, dục tốc bất đạt. Tiêu Thần phỏng đoán thật lâu, cũng không khỏi vỗ tay cảm thán không thôi. Hắn giờ phút này là loại vô cùng vô dục, vô cầu tâm cảnh bên trong. Cả người tâm như là chi thủy, bình yên, bình tĩnh như là nông thôn một lần hành động chính là hộ thanh niên, thuần khiết, trầm ổn, không một chút thu hút. Tiêu Thần tâm cảnh nhưng lại bên trong khống chế được sức mạnh bên trong một bậc, dĩ nhiên có thể thêm vài phần phản phác quy chân thần vận. Giờ phút này tiểu nha đầu dựa theo lệ cũ bắt đầu nuốt vào linh đan ngồi xuống tu hành. Đây là Tiêu Thần vì nàng quy định yêu cầu. Cần biết tu chân đại đạo vốn là cần khắc khổ chăm chỉ, nếu không mặc dù là nghịch thiên tư chất linh đan vô số, ngày sau cuối cùng cũng thành tựu chỉ là khí hậu thôi. Thanh Mi Tâm tuy nhiên không muốn rời xa Tiêu Thần, nhưng mà tu chân giới tầng dưới chót là sờ lăn qua sờ lăn bò lại, cuối cùng để lại cho tiểu nha đầu thêm minh bạch cục diện ngày hôm nay. Đến như vậy chính là không dễ, nếu không lại không gặp được Tiêu Thần đại ca. Đang giờ phút này bất quá là bảy bên trong thành, một gã nhà mình hình dạng đều muốn che giấu đi, cẩn thận từng ly từng tí, cả ngày vì kiếm lấy linh thạch hao hết tâm tư cỏ rễ tu sĩ mà thôi. Cho nên tại tu luyện sự tình như vậy, tiểu nha đầu tuy nhiên là không thích, lại bắt buộc chính mình hoàn thành mỗi ngày bắt đầu tu luyện. Lần này đây chính là nàng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian thành tựu kim đan nguyên nhân chủ yếu. Mà điểm ấy cũng làm cho Tiêu Thần đối với Thanh Mi Tâm có thể thêm tán thưởng. Đặt chân vào đại đạo, Tiêu Thần thân thể ngộ quá nhiều sinh tử hiểm ác, chỉ có thể bản thân thực lực cường hoành mới có thể không sợ tất cả ngăn cản, bảo toàn chính mình, bảo toàn người thân, đem bản thân an nguy ký thác cho người khác. Chuyện đó kẻ yếu biểu hiện. Tiêu Thần không phải kẻ yếu, hắn tình nguyện dùng lực lượng của mình chống đỡ được một phiến không gian, tuy nhiên vất vả nhưng mà trong nội tâm bình yên, đối với cái này là vui vẻ chịu đựng. Đúng vào lúc này thì Tiêu Thần ẩm một ngụm nước trà lớn, Tiểu Mi Tâm lại nhịn không được có chút nhăn lại, lập tức than nhẹ. Cũng thế thôi, vốn tưởng rằng vô duyên là chiêu ngươi nhập dưới trướng của ta, không nghĩ tới ngày hôm nay rõ ràng là cảm ứng được việc này. Như vậy bổn tọa liền ra tay cứu ngươi một lần, về phần có nguyện ý hay không, ta sẽ hiệu lực như vậy lần lượt đem ngươi lựa chọn của mình. Thở dài xuống, Tiêu Thần buông bầu rượu, thân ảnh dĩ nhiên biến nhất không thấy đâu. Phổ Hoa Tông chủ phong hùng vĩ vô cùng, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, hắn trung sơn cốc hẹp hòi, dốc đứng trung điệp không dứt, là khiến cho một mảng địa vực rộng lớn vô cùng. Nếu là phủ phục chỉ ít của mấy vạn người, nếu là phủ phục chỉ ít của mấy vạn, mười vạn dặm lớn nhỏ không ngớt. Lúc Mạch trưởng lão chiếm cứ ngọn núi chính là sáu tòa đại ngọn núi, từng cái đều có gần vạn dặm lớn nhỏ, môn hạ tất cả đều dựa vào lẫn nhau là yêu thích, tinh loan đưa động phủ, một mình tu hành, không có gì là sư tôn thụ đạo hoặc là chuyện trọng yếu tập kết, ngay bình thường phần lớn là ở trong đó bế quan tu luyện. Tại đây trên đồng đỉnh có một u tĩnh sơn cốc, cốc bên ngoài bố hạ một đạo đơn giản phòng hộ cấm chế, là cho nơi này tu sĩ rơi xuống động phủ, nếu không ngoài tình huống ngoài ý muốn, dùng động phủ này làm trung tâm phương viên 10 vạn dặm, sẽ không có người thứ hai một chỗ động phủ này xuất hiện. Đây là một số là tu sĩ ở giữa đạt thành ăn ý, để tránh quấy rầy lẫn nhau tu hành. Một chỗ sơn cốc này đúng là ngày đó luyện đan khảo hạch người thứ ba khổ núi ở. Theo ở bên ngoài, tông môn đệ tử lần này hành động trở về chân truyền đệ tử, thân phận địa vị trên phạm vi lớn tăng lên, khổ núi triển lộ ra luyện đan thuật thiên phú đạt tới phổ dương coi trọng, gia nhập vào Đông Phong nhất mạch liền cực nhỏ luyện đan, suốt ngày là bế quan tu luyện khắc khổ vạn phần. Nhưng ngày hôm nay ở sơn cốc này đã đến một gã khách nhân. Nếu là tầm thường chi nhân, khổ sơn đã tự đóng cửa từ chối tiếp khách, ngụy cớ cự tuyệt. Nhưng cảm ứng được Ngọc Điệp quen thuộc khí tức, hắn lại không được nửa điểm chần chờ, lập tức xuất quan, giương tay mở ra động phủ cấm chế, cười đem tu sĩ tiếp đón. Người đến là khổ núi, còn là ngoại môn đệ tử kết bạn một vị hảo hữu. Hai người này quan hệ tâm đầu ý hợp, khổ núi đã từng nhiều lần thụ người này ân đức. Lần này đây giờ phút này tuy nhiên là thân phận địa vị là viễn siêu với đối phương, nhưng mà như cũ khiêm cung hữu lễ, lòng tràn đầy vui mừng. Phổ cùng sư huynh, ngươi hôm nay làm sao lại tới? Phổ núi lôi kéo Phổ cùng ngồi xuống hưng phấn hỏi. Phổ cùng sư huynh nhìn xem rộng lớn độc lập động phủ, trong mắt dị sắc chớp lên, lập tức khôi phục lại bình thường ôn hòa. Khổ núi sư đệ, ngươi đã biết chúng ta bên ngoài tông môn đệ tử nếu không có ứng chiếu không được tùy ý tiến vào ngọn núi chính, vì huynh hôm nay có thể tới đây cũng chỉ là giúp bên ngoài tông môn trưởng lão mọi người xử lý một chút chân chạy sự tình, điều này có thể xem là thuận tiện nhìn ngươi thôi. Ngày đó luyện đan khảo hạch về sau, khổ núi sư đệ nhất phi trùng thiên trở thành chân truyền đệ tử, là bái nhập tam trưởng lão Phổ Dương môn hạ, quả nhiên là ao ước sát bên người. Vì huynh, Còn đối với sư đệ, nói lên một câu chúc mừng. Đây là ta và ngươi chuẩn bị hạ lễ, khổ núi sư đệ nhất định phải nhận lấy. Đang khi nói chuyện thì Phổ Cùng trở tay lấy ra một hộp ngọc đặt ở trên bàn đá. Trên mặt bàn treo nhàn nhạt vui vẻ. Không thể không nói là Phổ Cùng hòa khí chất ôn hòa, rất dễ làm lòng người khác sinh ra hào cảm. Thực tế trên mặt thì tràn ngập vui vẻ, lại để cho người cảm thấy an tâm. Khổ núi phát tay áo vội vàng nói: Phổ Cùng sư huynh, làm gì khách khí như vậy? Ta và ngươi là hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, cái kia còn cần phải thêm vào khách sáo nghi thức xã giao làm gì? Tiểu đệ ngày hôm nay là chân truyền đệ tử, tổng môn cung cấp đầy đủ sử dụng, bên ngoài tông không so được với ngọn núi chính. Phổ Cùng sư huynh, hay vẫn là đem vật này thu hồi chính mình lưu lại? Khổ núi mở miệng, giọng điệu có chút thành khẩn. Phổ Cùng sư huynh ra vẻ không như vậy. Như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại khổ núi sư đệ trở thành chân truyền đệ tử liền xem thường vi huynh? Đúng là ngay cả ta tống xuất lễ vật cũng không chịu nhận lấy. Nếu là như vậy, chi bằng nói thẳng, vi huynh lập tức dẫn theo lễ vật rời đi ngay, ngày sau sẽ không dám đến làm phiền sư đệ động phủ quấy rầy. Khổ núi nghe vậy thì cười khổ, giờ phút này chính là có thể tiếp tục từ chối, chỉ sợ có thể đem hộp ngọc này tiếp nhận. Phổ Cùng sư huynh lấy ống tay áo, một bàn tay hơi run, trên mặt tràn đầy vẻ ôn hòa nói: Đây, cái này chính là lễ vật, tuy nhiên không quan trọng bằng, nhưng mà vi huynh uốn hao một ít tâm tư đoạt lấy, sư đệ không ngại mở ra nhìn xem. Khổ núi nghe vậy thì không nghi ngờ gì mà gật đầu. Hộp ngọc mở ra, một đạo mùi thương lạ lùng đột nhiên chui vào trong mũi. Tiếp theo, ý nghĩ ngất đi, toàn thân bồn rộn vô lực, vô luận trong cơ thể pháp lực nguyên thần tất cả đều không được nhúc nhích nửa điểm. Khổ núi tuy nhiên tư chất là trung thực, nhưng trung quy không phải ngu dốt thế hệ, giờ phút này còn phản ứng không kịp nữa, là lễ vật châm đối bập dẫm của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ Phổ Cùng sư huynh làm sao lại phải làm như vậy. Xem ra cần biết hai người là ngoài tông lúc chân chính bằng hữu tốt. Cười khổ ở trong, khổ núi mở miệng: Phổ Cùng sư huynh, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân? Hiện tại ôn hòa khiêm khiêm Phổ Cùng sư huynh đã đứng dậy, nhìn xem sụi lơ không có cách nào nhúc nhích thời điểm Phổ núi, người này trong mắt áy náy chợt lóe, lập tức hóa thành dữ tợn tàn nhẫn. Dưới mắt như vậy ra tay, hai người bọn hắn quan hệ liền triệt để quyết liệt, không còn gì hòa hoãn chỗ nào nữa. Khai cung không quay đầu, mũi tên tự nhiên chỉ có thể bay thẳng. Vô luận như thế nào, hắn chỉ có thể một đường đi đến. Đã như vậy thì trong lòng của hắn cần gì phải lưng đeo cái này rất nhiều bao phục. Giờ phút này nghe vậy, Phổ Cùng khóe miệng cười lại. Vì cái gì? Ngươi nói là vì cái gì? Tại bên trong tông môn thời điểm, nếu không có ta nhiều lần ra tay giúp đỡ ngươi, chỉ sợ khổ núi đã sớm bị người khác âm thầm hại chết, còn có thể bình yên sống đến ngày hôm nay không? Thậm chí luyện đan trong khảo hạch nhất phi trùng thiên, đạt được tông môn coi trọng, trở thành chân truyền đệ tử. Bất quá ta Phổ Cùng từ trước đến nay tự nhận là cơ cảnh hơn người, túc trí đa mưu, lại thật không ngờ rõ ràng bị ngươi bề ngoài giống như là tư chất là chất phác chi nhân lừa gạt đến như vậy. Ngươi một lần ra tay luyện đan, tuyệt kỹ trước mắt đúng là không cùng lộ ra nửa điểm phong thanh. Thẳng đến luyện đan khảo hạch bỗng nhiên nổi tiếng ra tay, quả nhiên thật sâu tính toán. Ta Phổ Cùng đối với ngươi có đại ân, ngươi không có tư hồi báo, chỉ lo một mình trở thành chân truyền đệ tử, từng có cho ta cân nhắc hơn phân nửa điểm. Nếu là ngươi bất nhân trước, tự nhiên đừng trách ta bất nghĩa. Đang nói chuyện, Phổ Cùng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên trong nội tâm oán hận tới cực điểm. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, trên mặt khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa vui vẻ, đắc ý. Bất quá mặc dù ngươi trở thành chân truyền đệ tử lại có thể thế nào, hôm nay còn không phải vừa ngã vào tay của ta hay sao? Giờ phút này ngươi đã là thân chúng kỳ độc, một ngày sẽ phải chết đi. Kiểm tra phát hiện, sẽ cùng tu luyện tàu hỏa nhập ma pháp lực cắn trả, mà độc chết vô nhị, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ta ám hại ngươi. Như vậy, xem tại quen biết một hồi phân thượng, vì huynh liền cho ngươi hôm nay minh bạch quỷ dị để tránh ngươi chết mơ hồ. Nhớ rõ, trước khi vi huynh đi, liền nói cho ngươi biết, trong tu chân giới này, không có đủ thực lực trước thì đừng bảo trì xuất hiện có thể sống lâu. Nhưng ngươi hiển nhiên không có đem ta nghe vào trong tai, nếu không dưới mắt sẽ không làm cho vi huynh có cơ hội xuất thủ như vậy. Lần này luyện đan khảo hạch, Khổ Núi sư đệ biểu hiện quả nhiên là kinh diễm tươi đẹp, áp lực chúng nhân, chân truyền đệ tử đạt được khảo hạch đệ nhất nhân danh ngạch. Lại không biết như vậy là xuất ra danh tiếng, cử động làm cho người khác trêu chọc, họa sát thân. Ta có thể nói là dung nhập ngọn núi chính, biết được chỗ ngươi ở, lấy được một cái này cơ hội giết ngươi bảo vật, tự nhiên nhận được người nọ trợ giúp. Hơn nữa, hắn hướng vi huynh hứa hẹn, chỉ cần đem ngươi giết chết, đến tìm cơ hội đem ta thu nhập vào ngọn núi chính trở thành chân truyền đệ tử. Ngày hôm nay, hiền đệ ngươi an tâm chết đi. Phổ Cùng cười khẽ, giọng điệu không nói nên lời, thư giãn ý thích. Khổ Núi chăm chú hai mắt nhắm lại. Hắn nghĩ đến vì tiễn đưa hắn tiến vào tiên đạo tông môn, không tiếc bán của cải lấy tiền của cha mẹ. Nghĩ đến vô số ngày, ngày đêm, liên tục lục lọi tu luyện. Nghĩ đến trong lòng đồ hoành đại trí. Hiện tại nơi này hết thảy cuối cùng lại thành không. Trong nội tâm không cam lòng, hắn không muốn chết đi. Nhưng Khổ Núi cùng với Phổ Cùng tâm tính cực kỳ hiểu rõ, người này tâm tư kín đáo, như vậy đã ra tay tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm dao động chân tay. Về phần trong miệng hắn nói người nọ, Khổ Núi tự nhiên có thể đoán được. Luyện đan khảo hạch đạt được thứ nhất, áp lực Phong Linh Nhi và Lệ Núi hai người. Dưới nhất, Phong Linh Nhi cùng hắn cùng nhau bái là Phổ Dương sư tôn môn hạ, hơn nữa tiến vào thiên trì thánh địa tu luyện, tự nhiên không đối với hắn âm thầm mà hạ sát thủ. Như vậy chính là mộ sau độc thủ tự nhiên là người thứ hai thôi. Cảm ứng được nguyên thần pháp lực dần dần đánh mất sức sống, thân thể dần dần lạnh như băng, một cỗ bóng ma tử vong dần dần bao phủ. Nhưng vào lúc này lại có một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng động phủ bên trong. Nhưng ngươi như vậy tâm tư ngoan độc thế hệ, có thể đặt chân tại đại đạo, ngày sau cuối cùng chính là một cái tai họa. Đã như vậy, bổn tọa cùng ngươi ra tay xử lý ngươi, cũng miễn cho ngày sau ngươi đi hại người khác. Phổ Cùng sắc mặt lập tức chóng bệch, hắn tự nhiên nhận biết được trước mặt thanh sam tu sĩ thân phận. Vô luận ngày đó luyện đan khảo hạch hay là phương gia diệt môn thảm sự, đều là hắn trí nhớ vẫn còn. Giờ phút này theo thiêu thần nội tản mát ra uy thế, đem hắn triệt để trấn áp, khiến cho Phổ Cùng thân thể cương cứng giống như là không có cách nào lộ ra động tác. Loại tu vi này diệt sát hắn tự nhiên dễ dàng. Phổ Cùng trong nội tâm kinh hoàng, nhưng hắn tự tin khẩu hơn tại người. Chỉ cần vị này thần bí tiêu thần tiền bối cho hắn mở miệng cơ hội nói chuyện, là hắn có thể vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ, thậm chí có thể nịnh nọt người này cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngay tại hễ ý niệm trong đầu còn chưa hạ xuống xong thì thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo trong con mắt là phi tiêu tán không thấy. Tiêu thần mặt không biểu tình tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đối với Phổ Cùng thi thể cũng không nhìn lại một cái. Cổ Núi sắc mặt kích động, dưới mắt vị này cũng không xa lạ gì. Cổ Núi chọn gia nhập Phổ Dương nhất mạch cũng chính bởi vì ngày đó luyện đan khảo hạch từng gặp tiêu thần ra tay. Đối mặt với vị tiêu thần tiền bối tự nhiên là khắc sâu và ấn tượng. Vạn bối Khổ Núi đa tạ tiền bối cứu mạng. Tiêu thần quát tay thản nhiên nói. Trong cơ thể của ngươi độc tố đang tại khuếch tán phát tác. Tại thời điểm này viên thuốc này ăn vào giữ được tính mạng. Ta và ngươi đến nói qua. Đang khi nói chuyện thì trên tay linh quang chớp lên, một quả màu xanh biếc phát ra mùi hương thoang thoảng, vị linh đan này lập tức xuất hiện trong tay. Khổ Núi trong mắt cảm kích, giờ phút này đem linh đan tiếp nhận trực tiếp nuốt vào. Viên thuốc này rõ ràng bất phàm, vừa vào cửa miệng là không cần pháp lực thúc giục, luyện hóa trực tiếp hóa thành cuồn cuộn dược lực dung nhập vào huyết nhục bên trong, đem tất cả độc tố đều khu trục vào ngưng tụ thành một đoàn, sau đó thành một bãi máu đen bị khổ núi phun ra. Độc tố thanh trừ, khổ núi xoay người, khởi hai đầu gối, quỳ xuống, trầm giọng. Khổ núi đa tạ tiêu thần tiền bối xuất thủ tương trợ, lần này nếu không tiền bối cứu giúp, vạn bối tính mạng nhất định khó giữ. Từ nay về sau, tiền bối có chỗ nào là ra lệnh, khổ núi nhất định toàn lực ra tay, tuyệt đối không chút từ chối chân trừ. Người này mở miệng nhưng mà cực kỳ thành khẩn. Tiêu thần trong nội tâm âm thầm gật đầu. Hắn chọn cái khổ núi, hắn luyện đan thuật, thiên phú tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà có ơn tuất báo. Rõ ràng là tính cách cùng hắn là ra quyết định trọng yếu nhân tố. Giờ phút này nghe vậy có chút khoát tay, hắn nói: người lại không cần phải cảm ơn ta, nay bản tọa tự nhiên ra tay cứu giúp tánh mạng của ngươi, nhưng mà ngươi biết, chắc hẳn là ngươi biết ai chuẩn bị âm thầm hại ngươi. Mặc dù ngày hôm nay có thể may mắn tránh được một kiếp, ngày sau người nọ vì an tâm cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Bổn tọa có thể cứu ngươi một lần, nhưng mà không có cách nào cứu ngươi lần thứ hai đâu. Khổ núi nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nghĩ đến người nọ thân phận như vậy, thật đúng là quyết định muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không có cách nào bình yên mà còn sống. Kính xin tiêu thần tiền bối cứu ta. Khổ núi lần nữa quỳ xuống. Người này cũng không ngu dốt, tự nhiên có thể từ lời nói cảm ứng được trong đó có một ít huyền cơ. Tiêu thần thì gật đầu thản nhiên nói: ta có thể đem ngươi mang cách Phổ Hoa Tông, tránh cho sát kiếp. Thậm chí có thể ban cho ngươi một phen đại cơ duyên tạo hóa, lại để cho thực lực của ngươi tăng vọt. Ngày sau có cơ hội bằng vào nhà mình thủ đoạn đương đương chính chính chấm dứt ngày hôm nay thù hận. Nhưng những việc này chỉ vẹn vẹn có một cái điều kiện tiên quyết. Bổn tọa cần ngươi thần phục với ta, ngay sau cung cấp ta đem sử dụng. Việc này ngươi đã đáp ứng thì bổn tọa nhận lời tuyệt đối sẽ không đầy đủ cơ duyên tạo hóa mà đưa cho ngươi. Tất nhiên, ta sẽ cho ngươi một cái tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nếu không ứng, bổn tọa sẽ không làm khó ngươi. Chuyện ngày hôm nay ta lại để trong lòng, trong cơ thể của ngươi bố trí xuống một loại cấm chế, tuyệt đối không hướng người thứ hai đề cập. Nếu không nhất định lọt ra cấm chế cắn trả chết, không có chỗ chôn. Được, bổn tọa có ý đồ đã đến cho ngươi thấy, ngươi có thể làm ra lựa chọn của mình. Cổ núi nghe vậy thì ánh mắt một hồi tâm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm là đang nhanh chóng tự định ra giá việc này. Một lần sau, người này trực tiếp quỳ xuống, trầm giọng nói: tiêu thần tiền bối nâng đỡ, vạn bối liền đem nhà mình tánh mạng giao cho tiền bối trong tay, ngày sau nguyện thần phục tiền bối tuyệt đối không hai niệm. Phổ Hoa Tông đã không có cách nào tiếp tục lưu lại, cổ núi lại không còn lựa chọn khác thôi, chỉ có thể tin tưởng tiêu thần thôi. Còn nữa, cùng với tiêu thần tu vi, nếu là đúng có hắn ra hại chị ý, tuyệt đối không cần như vậy phiền toái. Tại đây khổ núi biết như vậy là dứt khoát đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu, khóe miệng vài phần vui vẻ. Người này ngày sau tuyệt đối vì ngày hôm nay lựa chọn cảm thấy sẽ không hối hận. Buông bỏ tâm thần, không thể nửa điểm chống cự. Đang khi nói chuyện thì tiêu thần phát tay lấy ra một trường đập tới. Một quả huyền đạo văn lập tức đánh vào trong khổ núi mi tâm. Kể từ ngày hôm nay, ngươi đổi tên thành Khổ Tu. Ngộ ý đại đạo gian khổ, cần khổ tu không ngừng mới có thể trở thành thành tựu được. Ta cho ngươi vào tả mi đạo tràng, y đạo linh đan thuốc, kim châm cứu nhất mạch người thừa kế, nhập y điện, tiếp nhận truyền thừa. Tiêu thần nói xong thì phất tay, khổ núi thân ảnh lập tức biến mất, dĩ nhiên bị thu hút vào tả mi đạo tràng ở bên trong. Tám mi đạo tràng này, bản thể là một kiện nghịch thiên bảo vật, vật phẩm cao độ, cao xa vượt qua tiêu thần tưởng tượng. Dùng hắn dưới mắt tu vi căn bản không có cách nào đem nó sử dụng. Có thể đem lạc ấn vào đạo văn, tu sĩ thu nhập vào tám mi đạo tràng, nhưng lại không có thể đem hắn triệu hoán mang đi năng lực. Muốn làm được điểm ấy, ít nhất cần hắn tu vi tăng tới hợp thể cảnh. Khổ tu tuy nhiên tu vi yếu ớt, nhưng mà điểm ấy không thành vấn đề. có đại lượng linh đan cung ứng, tu vi tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Thần coi trọng chính là hắn tại đan đạo một đường biên độ ngộ tính, có thể nói là tự hành cảm ngộ được, gia tăng đan dược phẩm giai nghịch thiên thủ đoạn, liền đầy đủ tư cách kế thừa Tạ Mi đạo tràng, y tràng, đạo, bộ phận truyền thừa. Làm xong việc này thì Tiêu Thần thần thức trong động quét ra, phất tay xấu tất cả dấu vết xóa đi, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu. Đệ Tam Nguyệt, Phổ Hoa Tông yên tĩnh như trước, không có nhắc lên nửa điểm phong ba. Dù sao tu sĩ bế quan mấy tháng chính là mấy năm đều là cực kỳ bình thường sự tình. Cổ tu biến mất, sự tình đến nay trước giờ không có người nào phát hiện. Ngược lại là lệ núi sai tử tu sĩ này đột tử lại để trong lòng của người này có chút bất an. Dưới mắt bất quá như vậy cục diện, hắn cũng không dám tiếp tục dò xét, tránh để khiến cho người khác hoài nghi rước lấy họa vào thân. Nhưng mà bên trong như này, người này dĩ nhiên hạ quyết tâm, vô luận là khổ núi thành hay không, cùng phổ cùng hắn sai sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại tánh mạng. Với tư cách phổ vương là ruột thịt huyền tôn, lệ núi thân phận địa vị không phải chuyện đùa, tự nhiên là không đem lực lượng mới xuất hiện này ngăn cản căn cơ xem thường tại trong mắt. Tiêu Thần ngày bình thường tốn hao đại nhiều thời gian vào cùng với Thanh Mi Tâm, dung ngoạn toàn bộ Phổ Hoa Tông, tiểu nha đầu tựa hồ đã nhận ra được một ít khác thường. Lúc tu luyện giảm bớt một ít, Tiêu Thần đã nhận ra, lại cũng không có mở miệng ngăn cản. Bất quá nhìn xem tiểu nha đầu này rõ ràng trong nội tâm chua xót, lại để cho Tiêu Thần tự cười vui bộ dáng. Tiêu Thần trong nội tâm là không từ bỏ. Nhưng lần này tiến về phía trước luyện đan hiệp hội tham gia bộ phận khảo hạch, tiền đồ không biết, vô cùng có khả năng là gặp phải loại nguy hiểm. Tiêu Thần không có 10 phần nắm chắc có thể hộ nàng an toàn, tự nhiên sẽ không cho Thanh Mi Tâm theo cùng hắn một chỗ đó mà mạo hiểm. Nhưng mà lần này không thể mang nàng đi theo. Cuối tháng 3 ngày, Dược Khâm đúng hẹn mà đến. Cùng với Tiêu Thần tại Nguyên Di Cư mật đàm một ngày, đem sự tình phân bộ là khảo hạch sự tình kỹ càng cáo chi. Hai người này thương nghị một chút chi tiết, lập tức quyết định ra sáng sớm hôm sau xuất phát thẳng đến điện núi. Được Dược Hâm rời đi về sau, Thanh Mi Tâm giữ im lặng, Tiêu Thần ngồi bên cạnh, ngồi xuống, trở tay ôm lưng eo, không nói một lời, lại con mắt đỏ, nước mắt bàng bạc. Tiêu Thần cười khổ. Một, không có cách nào hống nàng, chỉ có thể mặc cho nàng trong nội tâm cảm xúc phát tiết ra. Tận lâu sau thì tiểu nha đầu này chậm rãi ngẩng đầu lên, khóc thút thít nói. Tiêu Thần đại ca, ngày sau ngươi nhất định phải tới mà thăm ta. Tiểu Mi Tâm ở chỗ này vĩnh viễn chờ người. Lúc nói chuyện thì nàng trong đầu đôi mắt đã tràn đầy vẻ là kiên định. Tiêu Thần trong nội tâm hơi ấm, nghe vậy cười khẽ, vỗ tiểu nha đầu thoáng một cái, khẽ cười. Người tiểu nha đầu này muốn đi nơi nào, Tiêu Thần đại ca liền bất quá trợ giúp Dược Hâm đạo hữu tham gia luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch. Nếu là thuận lợi một năm hoặc là nửa năm có thể quy phản, cũng không phải là vừa đi là hồi nhanh được. Thanh Mi Tâm đừng có ngoáy như vậy, thương cảm ta lại không chịu được. Tiểu nha đầu này nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ướt sũng. Người ta trong nội tâm có dự cảm, lần này Tiêu Thần đại ca ly khai, chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể trở lại. Nhưng mặc kệ đến lúc nào, Thanh Mi Tâm đều ở đây mà chờ đợi Tiêu Thần đại ca. Tiêu Thần nghe vậy thở dài, chủ động thò tay đem tiểu nha đầu này ôm vào trong lòng, im lặng không nói. Hắn không thể cho Thanh Mi Tâm bất luận hứa hẹn gì, đặt chân vào đại đạo, thân bất do kỷ, tiền đồ nguy cơ không rõ. Ai có thể đem hết thảy nắm giữ trong tay mình? Chỉ là hy vọng thôi, lần này hiệp hội luyện đan có thể cử hành hết thảy thuận lợi. Sáng ngày thứ hai, tại Thanh Mi Tâm mơ mơ màng màng thiếp đi thời điểm, Tiêu Thần thở dài cùng Dược Hâm rời đi. Luyện đan cung phụng vốn là tự do, độ cao cực kỳ chức vị. Hơn nữa, Dược Khâm người này luyện đan hiệp hội là Đông Lâm phân bộ xử lý công khai việc này, sự tình tự nhiên giải quyết cực kỳ nhẹ nhõm. Bất quá một điểm là Tiêu Thần ngoài dự kiến, Lần này ngoại trừ hắn, Phổ Hoa Tông rõ ràng có một tu sĩ cùng bọn hắn cùng nhau đi về phía trước. Thanh Liên sư tỷ, người này khí chất nhưng mà như đó lạnh như đó hoa sen nữ. Tiêu Thần vì lần trước kia sự tình bị Thanh Liên hiểu lầm, cho nên giữa hai người quan hệ cực nhạt, chỉ có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Đối mặt với Tiêu Thần có hiểu ánh mắt, Dược Hâm cười khổ. Truyền âm chính là hồi báo Phổ Hoa Tông hợp thể cảnh lão tổ nhân tình này là mang Thanh Liên cùng nhau tiến về phía trước tham gia phân bộ khảo hạch. Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên là không hỏi thăm ở trong đó ẩn tình gì. Hắn đối mặt với Thanh Liên đến vẹn vẹn có chút kinh ngạc mà thôi, không để ở trong lòng. Tuy nhiên nàng này hình dạng là không tục khí chất, thêm xuất chúng hơn, nhưng mà cùng hắn không cùng một chút quan hệ. Hắn chỉ là muốn lần này phân bộ khảo hạch khôi thủ thất phẩm bên trong là biên độ ách đan. Một khi thành công đắc thủ, hắn chọn một chỗ bí ẩn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tích lũy đến đỉnh phong cấp độ, sau đó nuốt độ ách đan trùng kích hợp thể cảnh. Chỉ có thành tựu hợp thể, Tiêu Thần mới có thể miễn cưỡng là tung hoành nhân dân giới vốn liếng. Nếu không, hắn chung quy chỉ là một nhà nhưng mà không thể trở về người đáng thương. Đột quang ly khai, Phổ Hoa Tông khu vực, Dược Hâm lấy ra một kiện thay đi bộ pháp bảo, nhưng một kiện đạo khí cấp độ bảo vật. Ba người rơi vào hắn lên, khống chế bảo vật gào thét rời đi. Đồng Lâm phân bộ, khoảng cách luyện đan hiệp hội tổng bộ là cực kỳ xa xôi, gần như muốn là trở thành xuyên qua nửa cái mạc La Tu chân giới. May mắn Đông Lâm phân bộ bên trong liền là có liên thông thành chủ thành truyền tống trận. Thông qua thành chủ truyền tống trận có thể trực tiếp xuyên việt vô tận khả năng khoảng cách gần như là bảo địa núi chủ thành ở trong. Rồi sau đó thì chỉ cần một ngày thời gian có thể làm việc cuối cùng ở mục đích đó. Đông Lâm phân bộ, tuy nhiên dưới mắt là dần dần suy thoái, nhưng phẩm giai dù sao là luyện đan hiệp hội vẹn vẹn có 100 ngũ phẩm phân bộ. Bên trong Đông Lâm khu vực có nói là phương viên đại thành, Đông Huyền nội thành. Tuy nhiên không phải chủ thành, bởi vì luyện đan hiệp hội phân bộ lúc này như cũ là cực kỳ phồn hoa chi địa. Ba người trải qua 2 ngày chạy đi vào Đông Lâm phân bộ ở trong, sớm luyện đan hiệp hội tu sĩ đến nay nghênh đón. Tuy nhiên Tiêu Thần cùng với Thanh Liên hai người nhìn nhau là cực kỳ trẻ tuổi, nhưng đối mặt với lao động của Dược Hâm xử lý công việc đại nhân tự mình nghênh đón khách quý như vậy, người này tự nhiên là không dám có nửa điểm khinh thị, cử chỉ là hữu lễ. Tiêu Thần ba người lại không ở trong Đông Lâm phân bộ, tuy nhiên là khoảng cách chính thức bắt đầu còn lại là một đoạn thời gian. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất hay là vẫn cần sớm chạy đi để tránh xuất hiện nhiều sai lầm. Dù sao lần này phân bộ khảo hạch đối với Đông Lâm phân bộ chủ yếu là trọng yếu vô cùng, tuyệt đối không để cho cơ hội này mất đi. Ngắn ngủi thời gian, Đông Lâm phân bộ tu sĩ sớm đem truyền tống trận chuẩn bị thỏa đáng. Ba người này bước vào trong đó, thân ảnh lập tức biến mất. Ủy Viễn Thành, Mạc La Tu chân giới, chủ thành trì một bên trong chính là phương viên trăm vạn dặm cảnh nội phồn hoa chi địa. Ở bên trong tu sĩ liền có thể là có trăm vạn, hơn nữa cực lớn lưu động tu sĩ số lượng. Trong nội thành thường tu sĩ nhỏ thấp hơn 200 vạn chính là chân chính tu chân giới đại thành. Đường đi rộng lớn, kiến trúc cách cục là đại khí, toàn bộ thành trì lộ ra một cỗ cuồng ngạo bá đạo xu thế. Tại bên trong thành này, truyền tống trận trên quảng trường, tất cả lớn nhỏ các truyền tống trận đang liên tiếp không ngừng lập lòe linh quang. Ít nhất hơn 10 tên thì gần 100 tên tu sĩ không ngừng truyền tống mà đến, giao nạp linh thạch sau là nhao nhao rời đi là dung nhập bên trong thành trì. Đúng lúc này thì quảng trường trong góc đột nhiên một chỗ truyền tống trận phát sáng lên. Ủy viện trong nội thành phụ trách giữ gìn truyền tống trận tu sĩ, thủ lĩnh đang nhìn về truyền tống trận sáng rực lên, liền lập tức sắc mặt khẽ biến, vội vàng dẫn theo mấy tên tu sĩ bày trận bên ngoài. Coi chừng giá trị truyền tống trận tránh để một chút nữa ngoài ý muốn. Tại một truyền tống trận cực nhỏ truyền ra chính là Uy Viễn Thành phương viên trăm dặm. Cảnh nội chân chính có thể nói là thân phận bối cảnh chuẩn bị. Ngày bình thường khó được mở ra, nhưng mà người có tu cách mà thông qua cửa ải này truyền thống trận đều là thân phận bối cảnh không phải chuyện đùa. Bọn hắn tự nhiên không dám mà lãnh đạm, mà quanh thân. Vừa mới truyền thống trận chấm dứt, tu sĩ ánh mắt quét tới, nhịn không được hâm mộ, chỉ ý. Sử dụng loại đẳng cấp này truyền thống trận, truyền khỏi không gian vững chắc đối với tu sĩ bản thân phụ tải cực nhỏ, hơn nữa bản thân tự là một loại thân phận biểu tượng. Là tại mọi người chú mục bên trong, ba đạo nhân ảnh dần dần ngưng tụ, giữ gìn truyền thống trận, cầm chắc ở bên trong, cầm thấy rõ mọi người tới, đồng tử kịch liệt có rút lại, tiếp theo thần sắc thêm kinh sợ. Vạn bối ủy viễn, thành tu sĩ đồ bác, bái kiến ba vị tiền bối. Tuy nhiên nhịn không được ba người này thân phận, nhưng mà một gã nào đó lão già trên mặt chính là đại biểu ngũ phẩm luyện đan sư thân phận áo bào. Thân phận địa vị tầm thường so sánh không ngã tu sĩ còn cao hơn rất nhiều. Huống chi tại đây, đồ bác dưới sự cảm ứng này, dưới mặt ba người tất cả khí tức tối nghĩa, hiển nhiên xa xa tại hắn phía trên. Như vậy, một lần người này tự nhiên là thêm phần coi chừng. Dược Hâm đối với phản ứng này thì cực kỳ bình thản. Giờ phút này hướng tiêu thần dẫn phát một thoáng, cái này cùng hắn cùng nhau hướng bước ra ngoài. Đồ bác đem điểm ấy mà thu vào trong mắt, trong nội tâm lập tức hung hăng giãy ngượng. Hắn thầm nghĩ nguyên lai vị này như vậy trẻ tuổi mà tiền bối, việc làm ở bên trong trọng yếu nhân vật, từ trước đến nay nhìn vào quả nhiên là trẻ tuổi, làm cho người khác tức lộ ruột. Tuy nhiên âm thầm trong lòng đã có cách, nhưng người này trên mặt cũng không dám có nửa điểm gì, bảo trì đầy đủ kính sợ. Chúng ta muốn là trước tiên chính là Dược Vương Thành. Dưới mắt khoảng cách truyền tống trận mở ra còn bao lâu? Đang khi nói chuyện thì Dược Hâm trở tay lấy ra một quả ngọc điệp cầm trên tay. Đồ bác ánh mắt quét qua, thân sắc lập tức thêm kính sợ, kính cẩn. Hồi bẩm tiền bối, liên tiếp Dược Vương Thành thuộc về viện siêu cự ly truyền tống. Dựa theo quy định nhất định phải đến lúc là 100 người mới có thể mở ra truyền tống trận. Dưới mắt tăng thêm tiền bối, 3 người đã là 82 người. Nhiều quá, một canh giờ có thể gom góp nhân số mở ra truyền tống trận. Viện siêu cự ly truyền tống trận tốn hao một cái giá lớn. Hơn nữa, đối với truyền tống trận bản thân cũng có phụ tải. Sở dĩ phải có này quy định thì mới được. Dược Hâm nghe vậy thì gật đầu. Hiển nhiên đối với sự tình này sớm biết được, gật đầu. Đã như vậy, liền chúng ta an bài một chỗ nghỉ ngơi đi, đợi truyền tống trận mở ra. Vâng, tiền bối. Đồ bác phất tay, đưa tới một người tu sĩ, nhắc nhở hai câu, đúng là tự mình ra mặt dẫn đầu tiêu thần ba người hướng truyền tống trận, sân rộng bước đi. Như vậy thứ nhất có thể để cho quanh thân tu sĩ trong nội tâm chấn động, nhìn về phía tiêu thần ba người với ánh mắt kinh nghi, trong mắt tất cả đều là phần kính sợ. Có thể lao động nhỏ, chính là đồ bác tự mình ra mặt coi chừng tiếp đãi như vậy. Hiển nhiên tuyệt đối không phải người thường. Tiền bối, nơi này chính là Trà Viễn Lâu, Uy Viễn Thành, Thất Tinh Tông Sản Nông Nghiệp. Ba vị có thể vào trong đó là ngồi chỗ lịch sự tạm thời nghỉ ngơi một lát. Phàm là cần thông qua chính là truyền tống trận tiến vào Dược Vương Thành, tu sĩ đều mang đến chỗ này ngay. Một khi đạt tới 100 người, liền có thể thất tinh nhóm. Đám người bọn họ đến đây là dẫn đầu chư vị tiến về truyền tống trận. Truyền tống trận quảng trường cách đó không xa, một nhà thanh nhã là Trà Lâu ngồi xuống. Đồ bác dừng lại kính cẩn mở miệng. Uy Viễn Thành chính là Mạc La tu chân giới thành chủ bên trong, tự nhiên không phải tầm thường tông môn có khả năng một mình khống chế chi địa. Nơi này chính là do Thất Tinh Tông và mặt khác hai nhà cỡ lớn tông môn cùng nhau chiếm cứ. Cái này đồ bác mở miệng là có ý điểm danh ấy. Vì Thất Tinh Tông tích lũy một ít thiện duyên, dù sao trước mặt ba người này mỗi một người là thâm bất khả chắc, hắn tự nhiên muốn là coi chừng mà tiếp đãi. Dược Hâm gật đầu cùng với tiêu thần cùng nhau đạp lên cầu thang bước đi. Thanh Liên khuôn mặt như vẽ, khí chất nhẹ nhàng chạy đi theo hai người, cũng là cực nhỏ mở miệng. Giờ phút này trầm mặc theo đuôi hai người, cũng không phát biểu nửa điểm ý kiến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.